ta chỉ là phân thân. Chương 6, Sasuke và thảm án diệt tộc thăng 6. Góc truyện audio.com. Tuy nói thời gian luyện tập với Kakashi khá dài nhưng thực tế bọn hắn chỉ luyện tập với Kakashi khoảng 2 tiếng mỗi ngày mỗi sáng và chưa bọn hắn phải hoàn thành chương trình huấn luyện mà Gai giao cho, đó là chạy quanh làng, đấm và đá, chống đẩy, gặp người sao buổi chiều ăn uống xong mới luyện tập với Kakashi, sau đó là đả tọa tinh luyện chakra. Thời gian đối với cả hai có vẻ không đủ. Hôm nay là buổi kiểm tra phi tiêu ném mạnh, nổi trội nhất là Sasuke, với 10 phi tiêu cắm sâu vào 10 hồng tâm. Với vẻ mặt tự đắc và ánh mắt lạnh lùng, Sasuke đi về hàng ngũ, phần lớn học sinh nữ quấn quýt lại cùng hắn và nhờ hắn chỉ điểm. Nhưng hắn chỉ hừ lạnh và không nói gì, có vẻ đây là kiêu ngạo của con nhà đại tộc. Thật ra, hắn không quan tâm đến tất cả mọi người, hắn chỉ có mục tiêu duy nhất là vượt qua Kaka Itachi của hắn mà thôi. Vì vậy, để đạt được thành tích này, hắn đã rất cố gắng rèn luyện. Trong nguyên tắc, thiên phú của hắn thật ra chưa chắc bằng Naruto. Theo như Kakashi huấn luyện hắn và Naruto leo cây, cả hai với thành tích sàn sàn như nhau, trong khi Naruto thì luôn luôn bị quấy nhiễu lượng chakra bởi cửu vĩ. Bởi vậy, hiện giờ Naruto đã bỏ xa hắn mấy con phố. Tức quá Kaka, hãy để em cho tên đó một bài học để hắn hết láo lếu. Naruto tức giận giống to. Mọi người nghe tiếng la to bỗng quay sang nhìn Naruto, hắn bỗng nhớ tới lời Tengoku răn dạy mỗi ngày. Phải biết giấu tay, nếu không, đừng gọi ta là Kaka. Gãi gãi đầu nhìn về phía Tengoku, Kaka, xin lỗi, ta quên. Đến lượt hắn cầm một bó 10 thanh kunai ném thật mạnh. Trong đó 5 thanh trúng ngay hồng tâm, 5 thanh bay mất. Kết quả là vừa đủ điểm qua bài kiểm tra. Đến phiên Tengoku, hắn ném trúng 6 hồng tâm và 4 thanh trượt, không có khoa trương như Naruto. Vì thế, hầu hết học sinh đều cười rộ lên, chỉ Shikamaru, Sakura, Hinata, Sasuke và thầy là có điều suy nghĩ. Bởi biểu hiện của Naruto nếu mới nhìn chỉ là may mắn, nhưng suy nghĩ lại thì xác suất trúng hồng tâm 5 cây quả là cao dọa người với cách ném như thế. Thật ra, những kỹ năng này cả hai học từ 3 tuổi với thầy Gai. Và chuyên gia thể thuật như Gai thì ném phi tiêu là kỹ thuật cơ bản nhất. Và với thiên phú của hai người, đặc biệt là sau khi được sự đồng tình và trợ giúp của cửu vĩ thì đây là dễ như ăn cháo. Đến phần thực chiến, không biết là may mắn hay xui xẻo mà Naruto cùng tổ với Sasuke. Naruto thì hưng phấn bừng bừng nói là sẽ knock out Sasuke trong vòng một nốt nhạc. Còn Sakura thì bảo, ngố Naruto coi chừng bị knock out trong một nốt nhạc đấy nhé. Hinata thì bảo, cố lên Naruto, Tengoku thì nói nhỏ, nhường hắn đi Naruto, sẽ có dịp khác. Cuối cùng Naruto ỉu xìu ra sân, Sasuke ném mạnh 3 thanh kunai phân biệt cổ họng, bụng và lưng Naruto theo thủ pháp đặc thù của Itachi, đồng thời tay cầm kunai xông thẳng vào Naruto. Naruto cũng dùng kunai nhẹ nhàng gạt bỏ 3 thanh kunai của Sasuke, đồng thời ném lại 3 thanh kunai phân biệt hai chân và đầu của Sasuke, khiến Sasuke nhảy sang một bên né thì bỗng thanh kunai phân biệt hai hướng trái phải bắn thẳng vào Sasuke. Bụp một cái, hai thanh kunai ghim thẳng vào một cọc gỗ. Đây là thế thân thuật cơ bản trong khi đó, Sasuke phi thân trên đầu Naruto đồng thời kết ấn phun hỏa cầu về phía Naruto. Bành, khói trắng bốc lên, đây là phân thân của Naruto. Naruto xuất hiện sau lưng Sasuke và đá hắn một đá vào lưng. Sasuke rơi xuống và lại hóa thành cọc gỗ. Đồng thời Sasuke thật xuất hiện dưới đất gần đó. Góc truyện audio.com. Naruto rơi xuống và xông vào loạn chiến một hồi. Cuối cùng Naruto giơ tay đầu hàng nói rằng mình không còn sức chiến đấu và uể oải về cuối hàng. Làm tốt lắm Naruto, Tengoku khen ngợi, Naruto gãi đầu vui vẻ cười ha ha. Trong lòng hắn cũng cảm thấy thật thú vị, có lẽ từ đây cũng định hình phong cách chiến đấu của Naruto sau này. Giả vờ yếu thế sau đó cho kẻ địch một kích chí mạng. Sasuke còn đứng thở hổn hển tại chỗ nhìn chằm chằm vào Naruto với nhiều nghi vấn. Hắn kiệt sức sao, bên cạnh đó là tiếng hoan hô vang dội của quần chúng. Sasuke có vẻ không phục lắm và lớn tiếng quát, Naruto có dám đấu lại với ta không? Không, một lần đủ rồi. Naruto đáp lại, thấy Naruto quả quyết từ chối, Sasuke lại càng nghi hoặc hơn. Hôm sau, hắn hẹn Naruto lên sân thượng sau buổi học. Bên cạnh Hinata cũng nghe thấy, đến trưa cô bé cũng theo Tengoku đi lên sân thượng cùng Naruto. Làm sao bây giờ Kaka? Naruto bối rối hỏi Tengoku, thôi dứt khoát đánh hắn một lần để hắn có mục tiêu mà phấn đấu, đồng thời không cho hắn khiêu chiến nữa. Sau đó, Sasuke lên đến và Naruto bắt buộc hắn hứa không tiết lộ kết quả trận đấu hôm nay và hứa không bao giờ khiêu chiến hắn nữa. Sasuke đồng ý, Hinata cũng vui vẻ đồng ý theo. Cũng như hôm trước, hôm nay Sasuke phóng mạnh 6 thanh kunai với 6 phương hướng khác nhau. Không như hôm qua, Naruto dửng dưng đứng tại chỗ, lung lay nhẹ nhàng thân thể đều né các thanh kunai. Thấy thế, Sasuke kinh hãi bỗng ngừng động tác bởi vì gáy cậu lạnh ngắt. Cậu biết ngay Naruto đã gác thanh kunai lên cổ mình, thua một cách dứt khoát và nhanh chóng đến khó tin. Bên cạnh Hinata mở bạch nhãn cũng không thấy rõ động tác của Naruto. Cô bé chỉ biết than thở. Thật lợi hại, Sasuke không chịu thua, cậu ta cất kunai và muốn thi triển hỏa cầu về phía Naruto. Chưa kết ấn xong, mông cậu bỗng đau đớn và bắn thẳng về trước nằm sắp theo thế bình xa lạc nhạn. Naruto, ngươi, Sasuke tức giận định mắng Naruto nhưng không biết mắng gì. Hắn biết hắn thua một cách triệt để, Naruto mạnh hơn hắn quá nhiều. Một bước này, Sasuke tuyệt vọng như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Tại sao? Ta nỗ lực rèn luyện như thế lại thua tên cà lơ phất phơ, lúc nào cũng hạng bét như hắn. Ta chưa nỗ lực đủ sao? Bỗng mắt hắn nhói đau như lửa đốt, hai mắt đen nhánh bỗng đỏ hồng, con ngươi hiện lên và mỗi tròng mắt xuất hiện một con nòng nọc. Đúng vậy, do quá phẫn uất, Sasuke đã mở Sharingan đơn câu ngọc. Hắn tự tin trở lại, đứng lên định nói. Tái đấu, chưa hết câu thì Naruto xuất hiện trước mặt hắn. Hắn kinh hãi nhảy vọt về phía sau, xém tí nữa là rớt xuống lầu. Hắn mới đắng chắc nhận ra mình và Naruto chênh lệch to lớn như thế. Đang định nói gì thì Naruto kéo Hinata và gọi Tengoku về đồng thời nói vọng lại. Nhớ giữ lời nhé, kể từ hôm đó, hắn chú ý hai anh kỹ hơn và Hinata cũng thế và dần dần phát hiện sự thật khủng khiếp là Naruto rất sợ Tengoku. Không phải Tengoku làm anh mà là Tengoku mạnh hơn Naruto rất nhiều và trầm tĩnh đến đáng sợ giống như anh Itachi của mình. Bởi trong lúc vô tình hay cố ý quan sát Naruto bốc đồng thì bị một cốc hay ăn một đá từ Tengoku mà hắn không thấy Tengoku ra tay hay ra chân thế nào. Hắn chỉ nghe bốp hay bịch một cái là Naruto ôm đầu hoặc nằm bẹp dưới đất. Hôm nay, hắn quyết định đến bên hai anh em và lấy hết dũng khí để nói. Tengoku, Naruto, hãy cho tôi cùng huấn luyện chung với. Sao cậu lại có ý nghĩ kỳ quặc thế, mỉm cười nhìn Sasuke Tengoku ôn tồn hỏi. Chẳng lẽ cậu cho rằng chúng ta luyện tập khác nhau sao? Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi đã quan sát hai anh em cậu mấy ngày nay, lại so sánh với cường độ luyện tập của tôi không thể nào kém xa như thế. Lại cúi gập đầu, Tengoku, xin hãy cho tôi huấn luyện chung. Thôi đi cậu không được đâu, công tử à, cậu sẽ chết. Naruto vừa cười vừa nói. Naruto, chớ khinh người quá đáng. Tôi sẽ làm cho cậu xem. Được rồi, nếu muốn, sáng mai 5 giờ có mặt tại cổng trường. Chúng tôi đợi cậu, Tengoku chậm rãi nói, tớ cùng tham gia được chứ Tengoku, không biết từ đâu xen vào, Sakura cũng xin tham gia. Tớ nữa, được không Tengoku-kun, Hinata cũng líu díu nói. Suy nghĩ chút xíu Tengoku gật đầu đồng ý, bởi theo nguyên tắc bọn hắn sau này sẽ thành một đội, thành người một nhà. Trước bồi dưỡng tình cảm cũng tốt, sau nâng cao năng lực cũng không tồi. Sáng hôm sau khi lên lịch trình luyện tập cả nhóm trừ Naruto đều la trời. Tengoku bèn nói, đã nói các cậu không tham gia nổi mà không tin, nhưng thôi được là ngày đầu tiên, nên các cậu theo bọn tớ bao nhiêu thì theo, đến khi thích ứng được bọn tớ sẽ dạy các cậu những cái hay ho hơn. Thế là từ đó, mỗi buổi sáng, bọn họ luyện tập chạy bộ quanh làng. Lúc đầu hai anh em chạy chậm để chờ bọn hắn, sau quen dần, tốc độ của hai anh em cũng tăng dần. Đến khi ba người bọn họ mệt rã rời thì hai anh em mới tăng tốc. Lúc này đây, bọn họ mới choáng ngợp trước thể thuật và thể lực của hai người giống như em bé một tuổi với người trưởng thành 20 tuổi. Cũng đúng thôi, Kakashi nhận định họ đã có thể so với ảnh cấp, chỉ thiếu thực chiến và chiêu thức thôi. Qua đó cũng kích thích lòng háo thắng của Sasuke, hắn cố gắng luyện tập gấp bội. Bên cạnh đó, Tengoku cũng lén lút truyền năng lượng cửu vĩ vào cơ thể giúp bọn hắn tăng cường thể chất. Đây cũng giúp bọn hắn tiến bộ vượt bậc. Sau đó Tengoku còn hướng dẫn bọn hắn leo cây, đứng nước. Đây là bài tập vào buổi chiều của cả ba, mà hai anh em bọn hắn thì vẫn luyện tập với Kakashi vào mỗi buổi chiều. Và việc gì đến cũng đến, hôm nay làng lá xảy ra đại sự mà ai cũng kinh hoàng. Đó là Uchiha diệt tộc, một đại tộc với nhân khẩu gần vạn, trong đó ninja cũng khoảng 3.000. Bị giết sạch ngoại trừ những ninja đang làm nhiệm vụ bên ngoài hoặc phản thôn hoặc mất tích trong khi làm nhiệm vụ cùng Uchiha Sasuke. Sau thảm án, Sasuke nằm viện một tuần dưỡng bệnh. Cũng trong hôm ấy, Sasuke cũng mở được song câu ngọc Sharingan. Đây cũng là món quà mà Itachi tặng cho hắn trước khi rời làng làm gián điệp. Sau vụ việc trên, Sasuke cũng cố tìm tộc nhân thất lạc để gây dựng lại gia tộc nhưng vô vọng. Tất cả đều chết, kể cả bình dân hay người hầu. Từ đó hắn càng âm trầm và luyện tập càng thêm điên cuồng. Bây giờ, trong lớp, hắn chỉ còn 5 người để trò chuyện là anh em nhà Naruto, Hinata và Sakura. Nếu theo nguyên tắc, hắn sẽ vô cùng chán ghét Sakura với lý do nhiều chuyện và không não. Thì dưới sự chỉ dẫn của Tengoku, Sakura thay đổi rất nhiều, ôn nhu dịu dàng hơn, ít nói hơn và thể hiện hành động nhiều hơn với Sasuke nên cô nàng cũng có địa vị khá quan trọng trong lòng Sasuke. Cách chương.